Lực Vương Huyền Vũ, chương 25, Lôi Long Giáng Thế Huyết Mạch Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận thi đấu của Tần Minh và Xuân Tử được Nhất Long thông báo rằng Tần Minh chưa thể thi đấu nên Xuân Tử được chiến thắng và giành được hạng 3, và ngay lập tức trận đấu của Tô Huyền Nhi và Thiên Sinh cũng được thông báo hai đối thủ chuẩn bị lên võ đài. Tô Huyền Nhi di chuyển thân hình tuyệt đẹp, tay cầm trọng kiếm bay lên võ đài. Thiên Sinh cũng cầm thanh huyền thiết thương oai dũng bay lên. Tô Huyền Nhi nói với Nhất Sinh rằng, trận này ta sẽ tung hết sức mình để giành chiến thắng, không phụ cơ hội Tần Minh sư huynh đánh đổi cơ thể để cho ta. Thiên Sinh ôn tồn đáp lại, muội yên tâm, dù sao ta cũng là đại sư huynh của đệ ấy, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để sư tôn được hài lòng. Trận đấu được tuyên bố bắt đầu. Cả hai dồn hồn lực của mình lên vũ khí và Tô Uyển Nhi tung chiêu hỏa trảm chém một đường kiếm khí bay về phía Thiên Sinh, và nàng cũng bay theo đường kiếm khí. Thiên Sinh cầm cây thương tung một đường điện quang trảm thủ, một đường điện quang bay về phía Tô Uyển Nhi và Thiên Sinh cũng lao về phía đối thủ. Cả hai chiêu thức và chạm vào nhau tạo thành những tia lửa điện, lập tức hai thân ảnh áp sát vào nhau, thanh trường kiếm va chạm với thanh huyền thiết thương kêu lên một tiếng rất lớn. Thiên Sinh sử dụng hồn lực và tung chiêu lôi điện liên kích, Thiên Sinh bay lên và bữa cây thương về phía Tô Huyền Nhi. Tô Huyền Nhi sử dụng bách hỏa trảm, chém nhiều nhát kiếm khí lên trên để đỡ lôi điện liên kích của Thiên Sinh. Tô Huyền Nhi nhân cơ hội bay lên không trung và giơ tay tung trường hỏa cầu, một quả cầu lửa lớn xuất hiện trên tay Tô Huyền Nhi và bay xuống võ đài. Thiên Sinh sử dụng tuyệt chiêu của Thiểm Điện Giao Long, một thân ảnh Thiểm Điện Giao Long hiện ra. Thiên Sinh giơ đâm thanh huyền thiết thương về hướng hỏa cầu và tung chiêu Thiểm Điện Tụ Lôi. Một luồng lôi điện tựa như sấm sét bay lên đánh vỡ hỏa cầu, tạo ra một vũ nổ và nhiều tia lửa điện rớt xuống. Thiên Sinh nhân cơ hội vũ nổ che mắt đối thủ liền bay lên thật nhanh để áp sát đối thủ. Tô Uyển Nhi phát hiện nên sử dụng hồn thú hỏa hồng hoàng và tung chiêu bách trảo hỏa hồng hoàng nhằm không để cho đối thủ áp sát. Thiên Sinh nhìn thấy đại chiêu, không kịp né tránh liền sử dụng loạn kích lôi điện để vừa đỡ đòn và vừa tránh né những đòn đánh của bách trảo hỏa hồng hoàng. Nhưng Thiên Sinh chợt phát hiện chiêu thức này Tô Uyển Nhi đánh với phạm vi quá rộng. Tô Uyển Nhi trên đôi môi xinh đẹp nở ra nụ cười và nàng nắm chặt hai bàn tay lại trên miệng nhép nhỏ. Bách trảo hội tụ, những hỏa trảo đang bay tán loạn khắp nơi đột nhiên tập trung bay tấp nập về hướng Thiên Sinh, khiến cho Thiên Sinh không kịp trở tay đỡ đòn. Thiên Sinh phải sử dụng lượng lớn hồn lực để sử dụng Thiểm Điện Đại Giáp. Một cảnh tượng hoành tráng, một hình ảnh Thiểm Điện Giao Long bay ra khỏi người Thiên Sinh và cuộn tròn bao quanh che chắn cho Thiên Sinh và biến thành một bộ giáp điện rất ngầu rất đẹp. Những hỏa trảo bay đến chúng vào bộ giáp lập tức phát nổ và tan biến. Thiên Sinh bay lên với tốc độ kinh người vì có sự hỗ trợ của Thiểm Điện Đại Giáp. Trong chớp mắt Thiên Sinh ở ngay phía trên của Tô Huyền Nhi và Thiên Sinh tung chiêu điện lôi thập tam kích. Tô Uyển Nhi lập tức dồn hồn lực và tung chiêu bách điều hỏa hồng hoàng, 100 con hỏa hồng hoàng bay ra tạo thành một vòng tròn bao phủ lấy Tô Uyển Nhi, và nàng ta tung thêm chiêu hỏa rực, đôi cánh vàng sau lưng nàng rực lửa, nàng bay vọt lên trực tiếp đối đầu với đại chiêu của Thiên Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một kích của Thiên Sinh đánh ra khiến bầu trời càng ngày càng tối sầm lại và sấm sét đánh lên huyền thiết thương càng nhiều và mạnh hơn. Nhất kích tạo sấm, nhị kích điện sinh, tam kích thu lôi, tứ kích nhất lôi, ngũ kích nhị lôi, lục kích tam lôi, thất kích tứ lôi, bát kích ngũ lôi, cửu kích lục lôi, thập kích thất lôi, thập nhất kích bát lôi, thập nhị kích lôi động cửu thiên, thập tam kích cửu lôi hợp nhất lôi long giáng thế. Ngày kích thứ 13 chuẩn bị đánh xuống, một đạo sấm sét khổng lồ giống như một con rồng xuất hiện trên người Thiên Sinh và truyền vào thanh huyền thiết thương và đánh xuống Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi không bỏ cuộc dốc hết sức đâm vào hướng Thiên Sinh. Tám vị đường chủ bay lên cùng với Phùng Viễn Sơn nhị trưởng lão tạo kết giới bao trùm một không gian rất lớn quanh Tô Uyển Nhi và Thiên Sinh. Một vụ nổ kinh hoàng, lớn nhất từ khi bắt đầu trận đấu đến giờ xảy ra, khiến một vùng rộng lớn như một quả cầu đầy tia lửa điện khổng lồ phát sáng hàng ngàn mét, không ai có thể mở mắt nhìn thẳng vào vụ nổ. Khoảng 10 phút sau những tia lửa điện mới bắt đầu giảm dần. Mọi người lúc này mới có thể mở mắt nhìn lên, hai thân ảnh Tô Uyển Nhi và Thiên Sinh vẫn còn đang trên không trung, y phục của hai người không còn nguyên vẹn, thân thể cũng xuất hiện nhiều vết thương. Tô Uyển Nhi thở hỗn hển, nếu như chiêu vừa rồi để cho huynh sử dụng khi hồn lực còn nhiều chắc chắn rằng ta cũng không thể sống sót, hồn lực của huynh đã dồn hơn nữa vào bộ giáp rồi. Thiên sinh cũng không khá gì hơn, tranh thủ hớp từng hơi thở. Hai chiêu hợp nhất của muội cũng lợi hại không kém, xem ra trận này phải giải quyết bằng kiếm thuật rồi. Tô Uyển Nhi cười nhẹ, huynh biết rằng loài phượng hoàng có sức mạnh gì đặc biệt để nhiều người thèm muốn không? Thiên sinh ngơ ngác chưa kịp suy nghĩ trả lời thì Tô Uyển Nhi liền vận dụng hồn lực và bay đến. Đó là có thể nhanh chóng hồi phục và niết bàn trùng sinh, hỏa hồng hoàng tuy rằng chỉ có ít huyết mạch phượng hoàng nhưng dù sao cũng có một chút sức mạnh của phượng hoàng. Tô Uyển Nhi tung một đòn hỏa trảo lên người thiên sinh. Thiên sinh cũng sử dụng hồn lực lên huyền thiết thương và cười nhẹ hướng về Tô Uyển Nhi hét lớn. Muội quên rằng Tiễm Điện Giao Long cũng là huyết mạch long tộc sao? Và lại là yêu thú cận huyết với long tộc. Tần Minh đánh lôi điện loạn kích lên hỏa trảo của Tô Uyển Nhi và đánh một kích lên người nàng khiến nàng rơi xuống võ đài. Tứ trưởng lão Huyền Như Ngọc bay lên đỡ lấy nàng và đường chủ trì trận đấu tuyên bố thiên sinh là quán quân của cuộc thi đấu kỳ này. Thiên sinh từ từ bay xuống võ đài và đi lại chỗ Nhất Long quỳ xuống. Đệ tử không làm phụ lòng sư tôn. Nhất Long đỡ lấy thiên sinh. Con làm rất tốt. Ta rất hãnh diện vì có đệ tử là ba người các con. Con hãy quay về nghỉ ngơi. Khi thân thể hoàn toàn hồi phục ta sẽ cùng các con quay về Trần gia để con lấy lại những thứ thuộc về con. Thiên sinh bái tạ cảm ơn Nhất Long rồi quay về phòng. Tô Uyển Nhi nói với Huyền Như Ngọc tứ trưởng lão. Sư tôn, con muốn đến thăm Tần Minh sư huynh. Huyền Như Ngọc thở dài. Thân thể con thế này sao mà thăm được. Cho dù con có huyết mạch phượng hoàng nhưng cũng chưa phải là phượng hoàng chân chính. Con hồi phục nhanh hơn người thường nhưng dù gì cũng bị thương. Nghe lời ta, về phòng thay đồ nghỉ ngơi rồi ghé thăm hắn sau. Nhất Long tiến lại chỗ Huyền Như Ngọc và hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội có muốn tăng thêm huyết mạch phượng hoàng cho Tô Uyển Nhi không? Huyền Như Ngọc ngạc nhiên, có thể sao? Nhất Long ghé vào tai của Huyền Như Ngọc nói thầm. Huyền Như Ngọc nghe xong càng ngạc nhiên thêm và hướng về Nhất Long gật đầu. Đa tạ tam sư huynh, ta sẽ đưa Tô Uyển Nhi về tắm rửa thay y phục rồi để con bé sang thăm Tần Minh và ghé qua thư phòng của huynh để bàn về chuyện này rõ hơn. Cách chương.